Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nghe thấy âm thanh chén vỡ vang lên, đến Nguyệt Lạc Điện, sợ đến mức tất cả các nha hoàn, nô tỳ đều quỳ xuống. Bạch Phượng Nhi tiến tới bên người nha hoàn Tử Yến. Nha hoàn cuống quýt nói, nương nương xin người bớt giận. Bạch Phượng Nhi đứng ở trong điện, ánh mắt tràn ngập thù hận, trừng mắt với Tử Yến nói, ngươi nói lại những lời vừa nói, lặp lại lần nữa cho ta nghe. Giọng nói vô cùng phẫn nộ. So với Phượng Quý Phi thường ngày khác nhau, tưởng chừng như hai ngươi không phải là một. Tử Yến quỳ trên mặt đất sợ hãi mở miệng, Hoàng thượng ngày hôm qua mang theo Hoàng hậu nương nương đi nghênh đón Thái tử Vân Thủy Quốc. Nói xong sợ hãi liếc Phượng Quý Phi một cái. Chỉ thấy Phượng Quý Phi lui về phía sau một bước, ngã người ở trên ghế, vẻ mặt tràn đầy thương tâm, nháy mắt nước mắt dường như chảy xuống. Tử Yến lo lắng nói, nương nương lại không dám đứng lên, thế nhưng hắn lại dẫn Khương Tuyết Ninh cùng đi. Bạch Phượng Nhi chảy nước mắt, thì thào tự nói, đột nhiên vừa khóc vừa cười lặp lại, thế nhưng hắn lại dẫn Khương Tuyết Ninh cùng đi, hắn ở đây đương nhiên là nói Lãnh Nguyệt Hàn. Bạch Phượng Nhi đột nhiên đứng lên, khóc hô to nói, hắn luôn luôn gạt ta, ta lại luôn luôn chờ. Hắn nói mình sẽ không thích Khương Tuyết Ninh, chỉ là lợi dụng nàng, nhưng không nói cho ta biết, cho đến khi muốn lập hoàng hậu trước một ngày mới nói cho ta biết. Hắn muốn kết hôn với hoàng hậu, nhưng hắn luôn miệng nói sẽ không bao giờ thích Khương Tuyết Ninh. Nhưng hắn lại vì nàng mà trách phạt ta, còn cho Khương Tuyết Ninh vào điện cần chính. Hiện tại bây giờ còn đem nàng đi nghênh đón Thái tử Vân Thủy Quốc. Bạch Phượng Nhi tựa như điên lên quỳ rạp xuống đất, nhanh chóng cầm lấy cánh tay của Tử Yến, lớn tiếng hỏi, ngươi có biết cái này đại biểu cho cái gì không? Tử Yến bị đau lắc đầu. Bạch Phượng Nhi càng ngày càng nắm chặt lấy tay Tử Yến. Oán hận nói, hắn đây là muốn cho văn võ bá quan đều biết Khương Tuyết Ninh là hoàng hậu của hắn. Hắn đã thừa nhận thân phận của Khương Tuyết Ninh, vừa dứt lời Bạch Phượng Nhi ngồi xuống đất, lẩm bẩm tự nói, hắn đã thừa nhận Khương Tuyết Ninh, luôn luôn lặp lại những từ này. Tử Yến đau lòng nói, nương nương ngồi trên mặt đất sẽ bị lạnh đó, người nhanh đứng lên đi, đừng bị làm tổn thương đến bản thân mình. Nói xong liền muốn đỡ Bạch Phượng Nhi dậy. Bạch Phượng Nhi giống như không nghe được bất cứ người nào nói chuyện, chỉ đắm chìm trong sự phẫn nộ của mình. Tử Yến cùng các nha hoàn thật vất vả mới đỡ được Bạch Phượng Nhi dậy. Tử Yến sốt ruột nói, nương nương người không cần phải đau lòng như vậy, người cùng hoàng thượng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hoàng thượng rất sủng ái người, chuyện này mọi người ai cũng biết, hoàng thượng làm sao có thể thích yêu nữ kia chứ. Bạch Phượng Nhi nhìn Tử Yến dường như không tin hỏi, Hàn ca ca thích là ta, không phải Khương Tuyết Ninh, có đúng hay không? Tử Yến đau lòng nhìn Bạch Phượng Nhi, nén nước mắt gật đầu, ai ngờ Bạch Phượng Nhi lại đột nhiên đẩy Tử Yến ra. Chảy nước mắt căm giận nói, các người đừng nghĩ lừa được ta, ta biết Hàn ca ca thích Khương Tuyết Ninh. Nói xong giơ tay lên gạt đi nước mắt trên khuôn mặt. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào có thể cướp đi Hàn ca ca của ta. Ta sẽ làm cho Khương Tuyết Ninh sống không yên ở trong hoàng cung này. Giọng nói hờ hững tràn ngập oán hận. Bạch Phượng Nhi rốt cuộc không kiềm chế được, mình vẫn tin tưởng lời nói của Lãnh Nguyệt Hàn, tin hắn chỉ lợi dụng Khương Tuyết Ninh, nhưng kết quả là ngôi vị hoàng hậu kia chẳng những bị Khương Tuyết Ninh đoạt. Hiện tại bây giờ Lãnh Nguyệt Hàn bất chi bất giác bị Khương Tuyết Ninh hấp dẫn. Chuyện này Bạch Phượng Nhi tuyệt đối không cho phép xảy ra. Nước mắt trên mặt Bạch Phượng Nhi còn chưa khô, hai tay nắm thành quyền, đứng ở trong điện, gió thổi qua, thổi bay vào quần áo của Bạch Phượng Nhi, lại mang đến Bạch Phượng Nhi đối với Khương Tuyết Ninh càng oán hận sâu sắc. Bỗng nhiên có người thông báo, Hoàng thượng phái tiểu hạ đến truyền lời, buổi tối ở Ngự Hoa Viên có thiết yến, muốn các vị tần phi cùng nhau chúc mừng Thái tử Vân Thủy Quốc đón gió tẩy trần. Bạch Phượng Nhi cười lạnh, rốt cục bây giờ cũng nhớ tới mình sao? Tử Yên nghe thấy Thái tử Vân Thủy Quốc, chợt nhớ tới chuyện gì đó, ghé tai vào Bạch Phượng Nhi nhẹ giọng nói nhỏ cái gì đó. Bạch Phượng Nhi lộ ra vẻ mặt cười nham hiểm. Cách chương.